Vô địch kiếm vực, chương 1839, 1839, hắn lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám sát, hiện tại Dương Diệp đang làm, chính là ám sát. Chuẩn minh cảnh cường giả, hắn chính diện một mình đấu, hắn không có nắm chắc có thể đánh chết đối phương. Thế nhưng, ám sát, hắn rất có nắm chặt đánh chết. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, mà lần này, Dương Diệp muốn giết. Đồng dạng là một gã chuẩn minh cảnh cường giả. Ở một mảnh mịt mờ dãy núi bên trong, nguyên bản yên tĩnh dãy núi đột nhiên vang lên một đạo chói tai tiếng kiếm reo, chẳng qua chuyển chớp mắt, này đạo tiếng kiếm reo chính là Tiêu Thất. Dãy núi lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ở một ngọn núi cuối cùng, Dương Diệp nhìn một chút trước mặt cỗ thi thể kia, nhưng sau tay phải hắn nhất chiêu, thi thể kia trên ngón tay nạp giới tức thì bay đến trong tay hắn. Nhìn lướt qua, Dương Diệp tức thì vui vẻ, bởi vì bên ngoài trung hạ phẩm tử tinh thạch dĩ nhiên có chừng trên trăm nhiều. Mặc dù có Tiểu Bạch ở, hắn không thiếu tử tinh thạch, thế nhưng, Tiểu Bạch nhưng là không có chuyên cần như vậy. Muốn nàng hàng ngày tạo tử tinh thạch, nằm mơ đi, ngoại trừ tử tinh thạch, trong đó còn có rất nhiều bảo vật, bất quá, cơ bản không có hắn để mắt. Không có ngừng lưu, Dương Diệp lần nữa biến mất ở tại mịt mờ dãy núi bên trong. Rất nhanh. Một cái lại một cái chuẩn minh cảnh cường giả Tiêu Thất, rốt cục, có chút thế lực đã nhận ra. Nhưng sau bắt đầu điều tra, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Trụ Sơn vô số người, đều ở đây bắt đầu điều tra đến tột cùng là người nào đang điên cuồng ám sát những thứ kia chuẩn minh cảnh cường giả. Sát lục, vẫn như cũ tiếp tục, chẳng qua rất nhanh, Dương Diệp không được không dừng lại. Bởi vì Thiên Võng không có ở cho hắn cung cấp những người đó tình báo. Thiên Võng tổng bộ, điện trung, không thể ở đánh tiếp. Ám nói, vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Ám nói, người giết người nhiều như vậy, hiện tại, ngoại giới đều cho rằng là ta Thiên Võng làm. Người ở đây đánh tiếp, đến thì những thứ kia chuẩn minh cảnh cường giả nhất định phải đi đối phó ta Thiên Võng. Dương Diệp nói, người Thiên Võng sợ hắn nhóm. Ám lắc đầu, người còn không biết cái này Thiên Trụ Sơn thủy sâu đầm, hiện tại. Là có chút thế lực đều ở đây bắt đầu điều tra ta Thiên Võng. Dù sao, trong lúc bất chợt nhiều như vậy minh cảnh cường giả vẫn lạc, bọn họ nhất định là hội đứng ngồi không yên đấy. Mà ta lại không có pháp nói cho bọn họ, là ngươi Dương Diệp giết. Coi như nói là ngươi giết, bọn họ khẳng định cũng là sẽ không tin. Cho nên, trước dừng một chút đi, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng được, bất quá, ta cần giả sát thành viên tổ chức vị trí. Người sẽ đối giả sát xuất thủ. Ám nói, Dương Diệp gật đầu. Ám nói, hiện tại, người còn chưa phải là giả đế đối thủ. Dương Diệp nói, ta lại không công khai cùng hắn nhóm làm. Ám trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, thôi được, cái này là chính mình việc tư, người tự quyết định. Bất quá, ta được nhắc nhở ngươi một cái, giả sát cái tổ chức này, không phải đơn giản như vậy, người muốn ra tay với bọn họ, cẩn thận đem mình cho nhập vào. Dương Diệp cười cười, đa tạ nhắc nhở, thấy Dương Diệp đã ý quyết, ám không có đang nói cái gì, tay phải hắn nhẹ nhàng nhất chiêu, một cái quyển trục xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là giả sát tổ chức một số người tư liệu, bất quá, những người này, cũng chỉ là công khai, còn có rất nhiều người, tỉ như giả sát trong tổ chức một ít lão quái vật, những người này, chúng ta là không pháp tra được bọn họ tư liệu. Dương Diệp gật đầu, đa tạ, nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong đại điện. Ở Dương Diệp ly khai không lâu sau về sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở điện trung. Nhìn thấy tên nữ tử này, cái kia ám thắt lưng tức thì hơi cong một chút. Gặp qua chủ nhân, nữ tử khẽ gật đầu, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, nơi ấy, là Dương Diệp rời đi phương hướng. Cái này lúc, cái kia ám đột nhiên nói. Không biết chủ nhân vì sao phải thuộc hạ giúp hắn, nữ tử nhìn thoáng qua ám, sau đó nói, người muốn nói cái gì, ám do dự xuống, sau đó nói, người này mặc dù là kỳ tài ngút trời, thế nhưng, ta cảm thấy hắn rất khó lớn lên. Hơn nữa, chúng ta cự tuyệt vì nhiều thế lực cung cấp tung tích của hắn, đã để được rất nhiều thế lực phi thường bất mãn. Đặc biệt giả sát tổ chức, vì hắn đắc tội những thứ này thế lực, rất tính không ra. Nữ tử thản nhiên nhìn liếc mắt ám, những thứ này ngươi không cần phải xen vào, làm xong ta giao phó ngươi sự tình là được. Đúng, ám thắt lưng lần nữa cong xuống phía dưới, Nữ tử thu hồi ánh mắt, nhưng sau quay đầu nhìn về phía ngoài điện, trong mắt có nhẹ nhẹ ba động, làm như nhớ lại chuyện cũ. Ly khai Thiên Võng tổng bộ về sau, Dương Diệp thẳng đến Dạ Sát Thành. Dạ Sát Thành, đây là Thiên Trụ Sơn bốn đại thành một trong, cũng là Dạ Sát tổ chức một cái cứ điểm. Bất quá, cùng Thánh Khư Thành không giống với, Thánh Khư Thành chỉ cần ngươi giao nhập môn phí, cái kia bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Thế nhưng, cái này Dạ Sát Thành cũng là không được, bởi vì này Dạ Sát Thành không cho phép ngoại nhân tiến nhập, ở trong thành người, đều là Dạ Sát tổ chức. Dạ Sát ngoài cửa thành trong một cái góc, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt tường thành chi lên, không có ai, cửa thành cũng không có ai. Thế nhưng, Dương Diệp rất tinh tường, ở bốn phía đều có cường giả ở trấn thủ. Dương Diệp lặng lẽ tiềm nhập Dạ Sát Thành, tiến nhập thành về sau, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đón lấy, thân hình hắn run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dạ Sát Điện, điện chung có vài chục người, cầm đầu là nhất danh người đàn ông trung niên, cái này người đàn ông trung niên không phải Dạ Đế, mà là Dạ Sát tổ chức nhân vật số 2, tên gọi là Dạ Quý, là Dạ Đế đệ đệ. Dạ Quý hai mắt khép hờ, phía dưới những người đó trầm mặc không nói. Điện chung có vẻ hơi an tĩnh. Qua một hồi lâu về sau, Dạ Quý đột nhiên nói. Thế nào, Thiên Võng vẫn là không muốn giúp chúng ta truy tra cái kia Dương Diệp hạ lạc. Cái này lúc, phía dưới một gã lão giả đứng dậy. Chính là, dù cho chúng ta mở ra thủ lao đã rất cao, thế nhưng Thiên Võng chính là cự tuyệt, lại ngay cả lý do cũng không cho một cái. Nói đến đây, hắn do dự một cái, nhưng sau lại nói. Ta cảm thấy trong này nhất định có kỳ quặc, Dạ Quý khẽ gật đầu, kỳ quặc tự nhiên là có, kỳ thực, ta cũng rất tò mò, cái kia Thiên Võng tại sao lại như vậy? Muốn nói bọn họ sợ hãi Dương Diệp, vậy hiển nhiên là không thể. Chẳng lẽ nói, Dương Diệp cho hắn nhóm càng nhiều, hoặc tốt hơn tốt chỗ? Phía dưới, cái kia lão giả trầm giọng nói, Dương Diệp người này, ta đã điều tra qua, người này có thù tất báo. Làm việc cực kỳ tàn nhẫn quả đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Dạ Sát cùng hắn kết thành hận thù. Lấy hắn tính cách, nhất định cùng ta Dạ Sát không chết không ngớt. Chúng ta bây giờ nếu như chưa trừ đi hắn, ngày khác sau nhất định sẽ trở thành một con rắn độc. Nhưng sau ở trong tối chỗ nhằm vào ta Dạ Sát. Dạ Quý mỉm cười, yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết tung tích của hắn. Lão giả nhìn về phía Dạ Quý, trong mắt là nghi hoặc. Dạ Quý nói, ca ca ta đã tự thân đứng ra mời cái kia thiên toán, làm cho đối phương giúp chúng ta tính ra Dương Diệp vị trí. Thiên toán, nghe được Dạ Quý, giữa sân trong lòng mọi người đều là cả kinh. Cái này thiên toán cũng là ngũ đại đế một trong, bất quá, đây là nhất thần bí một vị, bình thường cái kia căn bản là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái nghe đồn, đó chính là cái này thiên toán đã từng cùng cổ tu giả đã giao thủ. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, đến tột cùng có hay không chuyện kia, không có ai biết. Phía dưới, lão giả nói, đối phương nguyện ý giúp trợ. Dạ Quý khẽ gật đầu, ca ca ta trong tay vừa vặn có đối phương thứ cần, cho nên, đối phương bằng lòng giúp ta toán một lần, tuy là chỉ có một lần, thế nhưng, đã đủ rồi. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua ngoài điện, sau đó nói. Đối phương nói lúc này cho chúng ta kết quả, nghĩ đến cũng sắp đến. Ở nơi này lúc, một cái quyền trục đột nhiên từ cái này ngoài điện bắn nhanh mà tới. Dạ Quý tay phải nhất chiêu, cái kia quyền trục tức thì rơi vào trong tay hắn. Nhìn trong tay quyền trục, Dạ Quý khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Nói đến liền đến, không hổ là thiên toán, tính hết chuyện thiên hạ. Vừa nói, hắn mở ra quyền trục, khi hắn chứng kiến trong quyền trục chữ lúc. Hắn khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Làm sao có thể, quyền trục lên, chỉ có ba chữ, Dạ Sát Thành. Ở nơi này lúc, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, một điểm hàn quang đột nhiên ở trong điện chợt hiện hiện. Khi này điểm hàn quang xuất hiện một khắc kia, giữa sân mọi người khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Mọi người cũng không nghĩ tới, có người dĩ nhiên tiềm nhập cái này Dạ Sát Điện. Làm hàn quang xuất hiện một khắc kia, cái kia giả y 50 Dio Quý toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ngay sau đó, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một tầng lại một tầng hơi mỏng kim quang, làm kim quang xuất hiện một khắc kia, một thanh mộc kiếm đột nhiên đâm vào hắn giữa chân mày bên ngoài kim quang chi lên. Thình thịch, kim quang kịch liệt run lên, trong nhấp nháy, cái kia kim quang trực tiếp nổ bể ra đến, sau một khắc, một kiếm từ cái này giả quý giữa chân mày xuyên qua. Suy, một đạo tiên huyết trực tiếp từ cái này giả quý giữa chân mày bắn nhanh mà ra, thế nhưng rất nhanh, một đạo kiếm quang đột nhiên ở cái kia giả quý trong đầu nổ bể ra đến, cái kia giả quý linh hồn vào giờ khắc này cũng trong nháy mắt bị đạo kiếm quang này phá tán, hóa thành hư vô. Làm giả quý linh hồn hóa thành hư vô cái kia nhất chớp mắt, về điểm này hàn quang lập tức triệt thoái phía sau, ở nơi này lúc, điện trung có người đại quát. Uống, ngăn lại hắn, thanh âm rơi xuống, giữa sân hơn 10 đạo khí tức đột nhiên hướng về điểm này hàn quang bao phủ tới. Bất quá, những khí tức này vừa mới xuất hiện, về điểm này hàn quang chính là đã xuất hiện ở giả sát điện bên ngoài, chuyển chớp mắt, về điểm này hàn quang xuất hiện ở giả sát thành phía chân trời bên ngoài. Tới nhanh, đi cũng mau, giả sát thành, lúc này mọi người đều là mộng, giả sát bị người đánh trộm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuẩn xác mà nói là, có người đến giả sát thành, nhưng sau ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người chi hạ kích giết giả sát tổ chức nhân vật số 2. Giả sát điện bên trong, nhìn trước mặt cái kia giả quý thi thể không đầu, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Một lát sau, giữa sân địa vị có chút cao cái kia lão giả đột nhiên đứng dậy, sau đó nói. Lập tức thông báo đại thống lĩnh, cái này lúc, một người trong đó do dự một cái, sau đó nói. Đại thống lĩnh nói qua, trừ phi tìm được Dương Diệp, nếu không. Bất kỳ cái gì sự tình không nên quấy nhiễu hắn, lão giả cả giận nói. Còn không có làm tinh tường tình trạng sao, người nọ vừa rồi dùng là kiếm, đối phương chính là Dương Diệp. Mà bây giờ, cái kia Dương Diệp có thể ám sát chết nhị thống lĩnh, cũng liền ý nghĩa hắn có thể đủ ám sát chết chúng ta. Lập tức đi thông báo đại thống lĩnh, đã nói Dương Diệp đã xuất hiện. Hắn, nói đến đây, hắn hai mắt đột nhiên trợn tròn lên. Hắn lại tới, lời còn chưa dứt, một điểm hàn quang đột nhiên ở trong sân sáng lên, cách Trương.